liền thấy cổ tượng thiên tôn điều khiển viễn cổ tinh thuyền, thời gian tiến vào một loại đặc thù nguyên tử hư không trong, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Vẻn vẹn một ngày sau, tần trần bọn họ liền tiến vào đến đen kịt một màu trong hư không, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, thậm chí ngay cả tinh thần di hài cũng không có. Đây là, phạt ca bí cảnh, chân ngôn tôn giả nhìn bên ngoài đen kịt hư không khỏi kinh ngạc nói. Phạt ca bí cảnh, tần trần nghi hoặc, đúng, chân ngôn tôn giả gật đầu. Phạt ca bí cảnh, là rất xa trong vũ trụ một cực kỳ hẻo lánh bí cảnh, thuộc vũ trụ đại lượng vũ trụ bí cảnh trong nguy hiểm nhất bí cảnh một trong, chỉ luận về trình độ nguy hiểm cùng một ít cao cấp nhất bí cảnh đều chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là phạt ca bí cảnh phạm vi không gì sánh được thật lớn, chúng ta đi tổng bộ, hoàn toàn có thể thông qua khác đường đi, không biết cổ tượng thiên tôn tại sao muốn cố ý theo phạt ca bí cảnh đi. Nghe vậy, tần trần trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ? Bạch, đúng lúc này, cổ tượng thiên tôn nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Đây là bởi vì, phạt ca bí cảnh trong xác định vị trí cực khó, nếu là không có viễn cổ tinh thuyền, rất dễ lạc đường, ở phạt ca bí cảnh trong, mặc dù sẽ đi vòng thêm một ít đường, nhưng đồng dạng, sẽ không bị ma tộc liên minh cao thủ phát hiện, nếu như ma tộc liên minh người muốn tìm kiếm chúng ta tung tích, sợ là cần tiêu hao rất nhiều thời gian, mà nói khi đó chúng ta đã tiến vào nhân tộc thế lực lãnh địa. Cổ tượng thiên tôn nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, chân ngôn tôn giả gật đầu, không thể không nói, cổ tượng thiên tôn suy nghĩ quá nhiều. Bất quá tần trần nhưng trong lòng thì cả kinh, bởi vì, phạt ca bí cảnh tuy là có thể để cho ma tộc liên minh cao thủ cực khó tìm được nhưng đồng dạng, ở chỗ này động thủ, nhân tộc cao thủ cũng cực khó bắt được thiên công tác tổng bộ tương lai muốn điều tra cũng sẽ biến phải khó khăn. Tần trần trong lòng luôn luôn cảnh giác. Một ngày, hai ngày, mười ngày, tần trần luôn luôn cảnh giác bất quá nhưng vẫn không có sẽ gặp phải nguy hiểm. Rốt cục tại một tháng sau, tiêu hao hơn một tháng thời gian tinh tế lữ hành, tần trần đám người rốt cục rời khỏi phạt ca bí cảnh. Mà tần trần mấy người cũng tiến vào nhân tộc lãnh địa. Đến nhân tộc lãnh địa, ma tộc còn muốn tập sát bọn họ, độ khó sẽ càng thêm đề thăng. Ha ha, yên tâm, đến nơi đây, thì an toàn nhiều. Cổ thượng thiên tôn vừa cười vừa nói. Hắn nhìn về tần trần. Ngươi biết ta lần này đi phạt ca bí cảnh, hết thảy đều là bởi vì ngươi, với lại ngươi thành tựu thật ra khiến ta thiên công tác nhiều một chuyện khó. Việc khó, tần trần nghi hoặc, ở ta thiên công tác bất kỳ người nào đột phá địa tôn cảnh giới cũng có thể lấy được trưởng lão vị trí, giống như chân ngôn tôn giả, lần này nhưng theo ta hồi thiên công tác tổng bộ lại ban tặng trưởng lão chức cái này cũng không nào là vấn đề, dù sao đều là trưởng lão cũng có thực quyền trưởng lão cùng không phải thực quyền trưởng lão, không phải thực quyền trưởng lão cũng chỉ là một danh tiếng mà thôi, hưởng thụ vị trí, lại không có quá nhiều quyền lực. Cổ thượng thiên tôn mỉm cười nói, góc chuyện audio.com. Tần trần trong lòng hơi động, thật đúng là như vậy, như lúc trước thiên công tác trong đại doanh, như Diệp Hách trưởng lão, Cổ Húc trưởng lão, đều có thực quyền, giống như khác rất nhiều người, thật cũng không có thực quyền. Bất quá, ngươi lần này là vì ta thiên công tác lập xuống đại công, tìm ra ma tộc gian tế ta đến sau cũng tỉ mỉ điều tra một phen, Cổ Húc địa tôn tại đây đại doanh mấy trăm ngàn năm trong, xác định khiến ta thiên công tác đại doanh trôi mất rất nhiều tài nguyên, tội ác tày trời, nếu không phải bị ngươi phát hiện, ta thiên công tác đại doanh còn không biết sẽ tổn thất bao nhiêu tài nguyên. Cổ thượng thiên tôn ánh mắt băng lãnh, với lại, mấy ngày nay, ta cũng điều tra qua, trừ này tòa thiên công tác đại doanh ở ngoài, ta thiên công tác ở vạn tộc chiến trường phía trên khác vài tòa đại doanh đồng dạng có chút cổ quái, nếu tỉ mỉ điều tra, sợ là cũng có đại lượng tài nguyên tổn thất. Ngươi thế nhưng lập xuống đại công A, căn cứ ta thiên công tác luận công ban thưởng, ngươi vị trí, sợ là có chút phiền phức đi. Cổ thượng thiên tôn đột nhiên cười híp mắt nói, cách trương.